Long Châu, chương 92, lại đến Hoàng Sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị trải qua hơn nửa ngày cuối cũng kết thúc, chúng cường giả cũng vội vàng trở về tông môn vì còn nhiều công việc cần phải xử lý. Ắc Vũ cũng từ biệt Thúy An và Từ Minh rồi bước lên Phong Thiên Điểu để trở về, trên miệng hắn không giấu được nụ cười mãn nguyện sau khi lấy được nham thạch mà không để ai biết. Phong Thiên Điểu vỗ mạnh cánh bay vút lên không trung đem đám người Minh Long Bang trở về. Chưa đầy một ngày sau, đám người Hắc Vũ đã tới nơi. Tốc độ của Phong Thiên Điểu thất giai phải nói là vô cùng khủng khiếp, nhưng vẫn chưa là gì so với việc xé rách không gian. Đám người bước xuống, mỗi người lập tức cáo từ Long Thiên Dương mà bay về một hướng. Cường giả như các lão lúc này cần nhất chính là bế quan tu luyện để đột phá kéo dài tuổi thọ, nên không thể lãng phí chút thời gian nào. Hắc Vũ cũng vu lão trở về, hắn cũng nhìn về phía lão rồi hỏi hệ thống. Tu vi của vu lão đến mức nào rồi? Đẳng cấp của hệ thống tạm thời chưa đủ để biết, điều này càng làm cho Hắc Vũ tò mò hơn. Sau 3 lần nâng cấp, hiện tại hắn chỉ có thể xem được tu vi từ cấp tiên trở xuống, còn đối với cấp thánh trở lên thì không thể. Vậy suy ra Vu lão chính là cường giả vũ thánh, nhưng hắn cũng chỉ biết lão là vũ thánh nhưng lại không biết là đã đến bậc nào rồi. Vu lão, người là vũ thánh trọng thứ bao nhiêu rồi? Vu lão nghe hắn hỏi thì hơi giật mình, lão cứ nghĩ tên này chắc chưa thể nhìn được tu vi của mình, không ngờ tên này có thể nhìn ra mình là vũ thánh. Việc này tạm thời ngươi không cần bận tâm, cứ tu luyện cho tốt là được. Cả hai đi xa khỏi nơi chúng cường giả vừa đáp xuống, lúc này lão mới quay sang nói với Hắc Vũ. Hiện tại thời gian thực hiện nghi lễ cũng còn chưa đầy vài tháng nữa, ngươi phải lập tức tới Hoàng Sa ngay, nhớ kỹ chỉ cần lấy một phần cát tinh là đủ. Không đợi Hắc Vũ gật đầu, Vu lão lập tức đưa tay xé rách không gian rồi kéo hắn vào trong, cả hai xuyên qua một mảng không gian tối tăm, cuối cùng cũng tới nơi chỉ trong nháy mắt. Không gian vừa mở ra, một màu vàng của sa mạc nhanh chóng xuất hiện trong mắt Hắc Vũ. Trái ngược với lần trước đến tàn tích của tộc An Bắc, thực vật yêu thú sinh trưởng xanh tốt, lần này hắn lại tới một nơi khác khô cằn và nóng bức ở phía nam của Hoàng Sa Đại Lục. Nơi này có lẽ cách Hoàng Sa động một đoạn, ngươi phải nghĩ cách lấy được cát tinh trước khi nghi lễ kết thúc. Vu lão ở bên trong không gian nói vọng ra với Hắc Vũ một câu sau đó rời đi, trước khi đi còn quang cho hắn một thứ phòng khi chắc chờ. Không gian khép lại, Hắc Vũ bắt đầu lên đường, hắn dựa theo bản đồ của hệ thống mà đi về hướng Tây. Hắn phi không mà đi, chân không chạm cát để đẩy nhanh tốc độ, không bao lâu cuối cùng cũng tới được một thành trì thuộc dạng khá, tên là Quang Châu Thành. Hắc Vũ khoác lên người một tấm áo choàng đen che phủ kín từ đầu đến chân rồi đi tới gần thành. Phía trước thành có vài tên nam nhân gác cổng, mỗi tên đều đã đạt đến vũ vương, người mặc chiến giáp đỏ đô, bên trên thêu 5 ngôi sao, tay thủ sẵn kiếm bên hông, bọn hắn chính là người của Hoàng Sa Động. Hắc Vũ nộp phí vài khối linh thạch rồi dễ dàng bước vào thành, hoàn toàn không có luật lệ gì khắt khe cả, chỉ có duy nhất một luật là không được động thủ bên trong thành mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang cảnh thành này cũng không khác thành Phú Lâm lúc trước là mấy, nơi nơi đều đầy những kẻ ăn mặc khác người qua lại, trên đường bày bán đủ thứ như linh dược, đồ vật tư trang, pháp bảo, đan dược. Tất nhiên những thứ được bày bán ở chợ trời như vậy chỉ là đồ cấp bậc thấp, muốn tìm được vật phẩm cao cấp hơn chỉ có thể tới chi nhánh của Nhật Nguyệt Tháp. Hắc Vũ dạo một vòng quanh thành, mục đích chính của hắn chủ yếu là để nghe ngóng thêm một số thông tin. Lúc này hắn lại tình cờ phát hiện ra một đám đệ tử của Hoàng Sa Động vừa đi vào trong một tử quán, Hắc Vũ ngay lập tức tiến vào bên trong chọn lấy một bàn gần với bọn chúng mà ngồi. Hắn gọi một chút đồ ăn và nước uống, lưng thì quay về phía bàn của bọn hắn nhưng tai vẫn để ý đến cuộc nói chuyện giữa bọn chúng. Nhanh thật à, chúng ta chỉ mới gia nhập Hoàng Sa Động vài năm trước thôi mà bây giờ đã có thêm một lứa đệ tử khác sắp được thu nhận tiếp. Hy vọng lần này sẽ có thêm vài mỹ nhân. Một tên vừa cười dâm ố vừa liếm mép, nghe nói cũng sắp tới lúc nghi lễ bắt đầu. Đúng rồi, ta cũng có nghe nói, nghi lễ đó rốt cuộc là như thế nào? Mấy tên đệ tử xung quanh cũng nhao nhao muốn biết. Ta có một vị bửu huynh, huynh ấy từng nói với ta nghi lễ này sẽ được tổ chức không công khai, chỉ có những đệ tử có thiên phú tốt lọt vào mắt xanh của các vị trưởng lão cao tầng mới có được tư cách tham gia, kể cả lứa đệ tử sắp gia nhập. Sau khi thực hiện xong nghi lễ, tất cả bọn chúng sẽ có được dị thuộc tính cát rồi được quyền tu luyện các công pháp cao cấp của tông môn. Những tên đệ tử nghe lời tên này nói, ánh mắt sáng rực lên, khao khát ước mơ của bọn hắn chính là có thể lọt vào mắt xanh của các trưởng lão để có thể tham gia nghi lễ kia, trở thành đệ tử hạch tâm của Hoàng Sa Động. Đáng tiếc là dị thuộc tính cũng không phải là trái cây, số lượng thì có hạn, cát tinh cũng cần thời gian thì mới có thể hình thành được, mà mỗi lần thực hiện nghi lễ cũng chỉ lấy có 10 người nên bọn hắn vẫn chưa có cửa. Ước gì ta cũng có thể lọt vào mắt của vị trưởng lão nào đó thì hay biết mấy. tên mặt dâm ố thở dài. Phi, suốt ngày chỉ biết nữ nhân như ngươi cuối đời cũng chưa chắc được. Hắc Vũ ngồi bên này đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của bọn chúng, trong đầu hắn bây giờ đang đau đầu suy nghĩ không biết làm sao để có thể lấy được Cát Tinh. Hắn đăm chiêu chống một tay lên bàn ngồi suy nghĩ, ngón tay hắn gõ gõ trên bàn, đám người Hoàng Sa Động lúc này cũng đã rời đi từ bao giờ. Xem ra nên tới Nhật Nguyệt Tháp một chuyến, sau một hồi lâu suy tính hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào tối ưu nhất nên muốn đến Nhật Nguyệt Tháp một chuyến thử xem có thứ gì có thể giúp được mình không. Hắc Vũ rời khỏi tử quán, tìm tới trước một chi nhánh của Nhật Nguyệt Tháp rồi đi vào bên trong. Vì thành Quang Châu không phải thành lớn nên chi nhánh này cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng bên trong cũng chứa đa dạng vật phẩm không thiếu thứ gì. Không biết vị đây cần thứ gì? Hắc Vũ vừa đến đã được một lão chấp sự ra đón tiếp, điều này làm hắn vô cùng hài lòng, Nhật Nguyệt Tháp quả nhiên không phải nhìn vào bề ngoài mà đánh giá thân phận. Điều này cũng chỉ đúng một phần, Nhật Nguyệt Tháp là phường buôn bán, tất nhiên bất kể ai bước vào trong này đều là khách quý của bọn hắn, chưa kể lão chấp sự này là một vũ đế nhưng cũng không thể nhìn ra tu vi của Hắc Vũ nên thái độ cũng có vài phần coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn mua pháp bảo có thể cải dung. Lão chấp sự nghe thấy liền có chút suy đoán trong lòng, những người tới đây mua vật phẩm cải dung đa số chỉ vì hai nguyên do, thứ nhất là bị truy bắt, thứ hai là muốn trà trộn đột nhập. Lão không cũng không cần biết Hắc Vũ tới vì lý do gì nhưng cũng lập tức mời hắn lên tầng trên. Hắc Vũ theo lão lên tầng 2, hắn được đưa tới một nơi chứa những pháp bảo giống như chiếc mặt nạ da. Đây là những loại mặt nạ có thể thể cải dung, mời công tử chọn. Hắc Vũ nhìn qua một lượt nhưng chỉ lắc đầu. Ta muốn pháp bảo cải dung cao cấp. Lão giả nghe thấy ánh mắt nhảy lên, pháp bảo cải dung cao cấp như vậy có nghĩa là tên này muốn cải trang để có thể qua mắt cường giả cấp cao, điều này càng làm cho lão nhận định việc làm sắp tới của Hắc Vũ chắc chắn không tầm thường. Sao vậy, các người không có sao? Đương nhiên là có, mời công tử đi theo ta. Lão dẫn Hắc Vũ tới một căn phòng khác rồi mời hắn ngồi xuống bàn trong khi lão đi lấy đồ. Chỉ một lát sau, lão chấp sự đã mang đến hai cái ngọc giản, bên cạnh lão còn có một lão giả khác, Hắc Vũ nhìn cũng nhận ra đây là một cường giả vũ tiên. Hiện tại Nhật Nguyệt Tháp chúng ta chỉ có hai loại này, mời công tử xem qua. Hắc Vũ nhận lấy hai khối ngọc giản liền truyền thần thức vào trong để quan sát, thông tin truyền vào trong đầu hắn. Cải dung mặt nạ trung cấp có thể cải dung che mắt cường giả vũ tiên trở xuống. Cải dung đan có thể cải tạo dung nhan trong nửa canh giờ, cường giả cấp thần mới có thể nhìn ra. Hắc Vũ nhìn thấy hai thứ này thì ánh mắt trở nên kinh hỉ, đây đúng là thứ hắn cần để thực hiện kế hoạch này. Hiện tại những thứ này trong chi nhánh không có sẵn, nhưng nếu công tử cần gấp ta có thể lập tức sử dụng trận pháp dịch chuyển để tới trụ sở chính mang về cho công tử. Lão giả Vũ Tiên nói, giá cả thế nào? Hai lão nghe hắn không đắn đo mà hỏi giá thì tinh thần liền trở nên hào hứng. Không giấu gì công tử, hai thứ này vốn là vật phẩm cao cấp không được bày bán ở các chi nhánh mà chỉ có ở trụ sở chính, việc này cũng đủ để thể hiện sự quý giá của nó là như thế nào. Cải dung mặt nạ trung cấp giá, cải dung đan có giá. Hắc Vũ nghe thấy giá cả thì sắc mặt bên trong áo choàng nhất thời trầm xuống, hai thứ này quả nhiên không tầm thường, giá cả cũng đắt vô cùng khủng khiếp. Chỉ riêng cải dung mặt nạ trung cấp đã đáng giá bằng toàn bộ số linh thạch lần trước hắn lấy được trong kho tàng ở bí cảnh của tộc An Bắc, còn cải dung đan thì hắn không đủ linh thạch để mua. Hắc Vũ lúc này vô cùng đắn đo, bởi vì hắn vẫn chưa biết rõ tình hình khi tổ chức nghi lễ như thế nào, lỡ như đến lúc hắn trà trộn vào được nghi lễ lại kéo dài vài ngày, chưa kể còn có thêm sự tham dự của các trưởng lão cấp bậc vũ thánh, lúc đó dù có mua cả hai thứ này thì số phận của hắn cũng không thể bảo toàn được, kế hoạch cũng sẽ thất bại. Hai lão giả nhìn sắc mặt của hắn thì nhất thời nghi hoặc, chẳng lẽ tên này lại không đủ tiền mà lại tới đây đòi mua vật phẩm cao cấp sao? Hắc Vũ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai vị, sắp tới ta có một kế hoạch quan trọng cho nên cần suy nghĩ kỹ lưỡng, ngày mai ta quay lại sẽ cho hai vị câu trả lời được không? Yên tâm, ta chắc chắn sẽ trở lại. Hai lão giả nhìn nhau cho chút khó xử nhưng rồi cũng đành thở dài gật đầu đồng ý, vốn bọn hắn cứ tưởng lần này sẽ kiếm được một vụ làm ăn lớn, mai tắc bận nên không có chương nghe em. Cách chương.